Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, tại gặp Du Bạch. Đi khi tiến vào chánh điện trên đường, Lý Mộc Nhiên có chút buồn bực. Mặc dù thuyết mình muốn có chút thế lực cam đoan thân nhân mình an toàn là được. Thế nhưng là gọi ta một cái tiểu tiểu gia đình vào triều nghị sự. Cũng thua thiệt hoàng đế cha vợ nghĩ ra được. Lão tử tuy nói là cái tướng quân. Thế nhưng là cái này chiếu tướng danh hào thật sự là có chút hư a. Mà tại hắn cúi đầu bước đi sau nửa ngày. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Tô Tuân không thấy. Dựa vào. Chính mình mặc dù là dân mù đường. Làm sao có thể đi tới đem người cho ném đâu. Bất quá nhìn lại. Cảm tình chính mình tựa hồ là đi nhầm đường a. Ai. Đường này si bản sự cũng thật sự là không thể ai. Đã đường ngay đi không thông. Vậy liền quay đầu đi thôi. A, vị này cha chồng ta gặp ngươi giữa trán đầy đạn. Địa các phương viên. Hai ngày này tựa hồ là có đại cát hiện ra. Đi nửa ngày không có tìm được đường Lý Mộc Nhiên. Rơi vào đường cùng đành phải hỏi thăm mới vừa từ bên cạnh mình đi qua tiểu thái giám. Cái sau nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ăn mặc lúc này quát lớn đường, ngươi là nơi nào đến gia nô? Làm sao có thể tại hoàng cung như thế xông loạn? Dựa vào, ngươi cái không có tiểu di, di thầy tướng số, lại dám răn dạy cửu ca. Cửu ca xông làm sao? Trong lòng tuy nhiên không vui, nhưng là hiện tại dù sao cũng là muốn hỏi đường. Bất đắc dĩ đành phải cười theo thiết đường, vị này cha chồng. Ngươi cũng biết nói. Cái này hoàng cung không nhỏ, lạc đường đúng là bình thường, mà ta tuy nhiên ăn mặc không được, thế nhưng là có thể dù sao cũng là mệnh quan triều đình a. Chỉ bất quá mới tới Lạc Dương, lần thứ nhất vào triều, tiểu đệ không quen đường, sờ lộn tốt mấy nơi, cái này tài tìm tới nơi này, gọi cha chồng bị chê cười. Này cha chồng nghe xong, mắt nhìn Lý Mộc Nhiên trên tay nguyên bảo. Nhìn quanh hai bên về sau, bỗng nhiên khẽ vươn tay bắt đi nguyên bảo nhét vào ống tay áo về sau. Sau đó ngữ khí không thế nào thân mật thuyết đường, tảo triều đến trễ. Như thế đại sự, cũng được, ta vừa vặn muốn cho Du công công tặng đồ, người lại đi theo ta đem. Khó trách người người thường thuyết, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải là sự tình. Có thể ma xui quỷ khiến chỉ có bạc a. Trước mắt cái này tên thái giám cũng là tốt nhất ví dụ. Đi theo cái này tên thái giám. Rẽ trái rẽ phải phía dưới. Hắn vào bên trong thành. Hai người một trước một sau. Một đường trực hành. Mặc Ngọ Môn. Thái Hòa Điện. Xa xa nhìn lại. Có một tòa cung điện nhìn có chút to lớn. Lớn chừng cái đấu. Văn Hoa Điện. Ba chữ là như vậy bắt mắt. Cuối cùng nhìn tới Văn Hoa Điện bóng dáng. Tô Tuân đã từng nói cho hắn biết, mở tảo triều địa phương cũng là vừa tài Văn Hoa Điện. Còn khác thuyết cái này ngay trước khi bình minh, thật là có chút lạnh. Lý Mộc Nhiên xoa xoa đông cứng thủ trưởng, đang chuẩn bị cùng cái này tiểu thái giám tách ra. Đã thấy một bóng người đi tới, the thế giọng nói gọi nói. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Dứt khoát là thánh thượng còn chưa tới. Nếu không ngươi chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Lúc đầu đưa lưng về phía người nói chuyện, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, hắn bỗng nhiên một quay đầu vừa vặn trông thấy một bộ quen thuộc gương mặt. Nha, đây không phải Du công công sao? Không nghĩ tới 3 ngày không thấy, như cách cửu thu a. Lý Mộc Nhiên cười chắp tay một cái, nói không nên lời khách khí, người tới chính là Du Bạch. Nghe Lý Mộc Nhiên trả lời, Du Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Khi nhìn thấy Lý Mộc Nhiên thời điểm, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Lo lắng nói, Lý tướng quân a, ngươi làm sao còn ở nơi này? Tảo triều lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu để cho hoàng thượng biết rõ đường ngươi không? Tất nhiên là muốn trị tội. Du Bạch từ ngày đó ván cờ qua đi. Đối Lý Mộc Nhiên ấn tượng vẫn luôn rất tốt. Mà lại trọng yếu nhất hắn thân là bên người hoàng thượng thái giám. Tự nhiên là biết rõ đạo hoàng bên trên ngày bình thường suy tư. Trên cơ bản đến Du Bạch cái tuổi này sức quan sát lại là so với tuổi trẻ người cao nhiều. Bất quá nghe Du Bạch nói thầm âm thanh, Lý Mộc Nhiên cũng là có chút buồn bực. Mồ hôi, cái này có thể quái Cửu ca. Thật sự là gặp quỷ. Nên biết đường nếu xe nổ bánh xe, chính là bay cũng không bay về được a. Bất quá hắn đối cái này Du Bạch ấn tượng cũng là không tệ. Nhất là lần trước nữa Du Bạch ở đâu thiên đình miếu thờ bên trong. Dám băng chính mình cái này dân chúng tầm thường có thể thấy được nó đối với mình ấn tượng cũng là không kém. Một chút suy tư về sau, hắn đưa tay từ trong ngực móc ra một trương kiều ra ngân hàng tư nhân sản xuất 100 lượng ngân. Phiếu, thiết đường, Du công công lần trước gặp nhau quá vội vàng. Cũng không từng cho ngươi cái gì lễ gặp mặt. Ta Lý Cửu cũng là cái gia đình. Phiền nhất cũng là vàng bạc kim ngân a thứ gì. Đây là ta kiều gia sản xuất giấy tiên thành. Trang giấy tinh tế tỉ mỉ mà bôi trơn. Tuyệt đối là cực phẩm. Nếu là ngươi ưa thích, liền cất giấu đi. Lý Mộc Nhiên thuyết chững chạc đàng hoàng. Này Du Bạch mới đầu thật sự cho rằng là giấy gì mở đầu. Cúi đầu xem xét, lại là một trương 100 lượng ngân phiếu. Cái này kiều gia ngân hàng tư nhân ngân phiếu tại những nơi khác còn chưa triệt để lưu truyền ra. Đến nhất là Bắc Phương khu vực. Nhưng là tại Giang Nam một vùng đã bắt đầu lưu truyền. Mà trong đó lấy Lạc Dương dùng rộng rãi nhất. Dù sao cũng là Đại Hán Đô Thành. Có đếm không hết quyền quý cùng phú hào. Ngân phiếu thuận tiện lúc rõ như ban ngày. Bọn họ tự nhiên là để sử dụng. 100 lượng bạc nói nhiều không nhiều. Thuyết thiếu làm một cái lễ gặp mặt. Mà lại là tiện tay đưa chi nhưng cũng là không ít. Hắn thật sâu nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Sau đó tay liền muốn vươn đi ra. Lại vội vàng đưa tay rụt về lại. Nịnh nọt cười nói. Lý công tử hữu tâm. Bất quá ta Du Bạch vô công bất thụ lộc. Cái này bạc tuy nhiên nhắm chúng người có chút quáng mắt. Tuy nhiên lại không xuống tay được a. Bởi vì cái gọi là người kia tiền tài cùng người tiêu tai. Lý Mộc Nhiên đưa bạc. Du Bạch tự nhiên là giác đối phương có cái gì sở cầu. Mà đối với hắn dạng này quan trường lão thủ. Lại là thấy rất rõ ràng. Bởi vậy làm việc cũng là dị thường chú ý cẩn thận. Du công công nói giỡn. Ta có thể có chuyện gì phiền phức cùng ngươi. Ngươi là thân phận gì? Đây chính là bên người hoàng thượng hồng nhân. Mà ta bất quá là đại hộ nhân gia gia đình. Ta có thể có cái gì cầu được đến ngài? Chỉ cần ngài nể tình. Thành tâm cùng ta kết giao bằng hữu. Ta chính là vui vẻ không được. Vuốt mông ngựa. Cửu ca mỗi lần đều là rất nghiêm túc. Quả nhiên này Du Bạch sau khi nghe. Lại là cười ha ha đường Lý công tử. Quá khiêm tốn. Có lẽ hôm nay trước đó ngươi vẫn là một cái gia đình. Nhưng là tin tưởng hôm nay qua đi trên triều đình tất nhiên sẽ có một chỗ của ngươi. Chỉ là khi đó chớ có quên ta Du Bạch liền tốt. Nói, Du Bạch đưa tay lấy ra ngân phiếu. Chững chạc đàng hoàng cất vào ngực mình. Động tác kia như nước chảy mây trôi. Để cho người ta thấy không khỏi tâm thăng tán thưởng lão thủ a. Lão thủ, có hối lộ. Không đối là có bằng hữu này quan hệ. Du Bạch vốn là đối Lý Mộc Nhiên ấn tượng không tệ. Hiện tại càng là nhiệt tình không thôi Du Bạch dẫn hắn hướng Văn Hoa Điện đi đến. Trên đường đi giải thích cho hắn vào chiều quy củ. Cái này Du Bạch đến là hảo tâm. Thế nhưng là Cửu ca lại không phải một cái thủ được người có quy củ. Cái này Du Bạch thanh âm giống như này trong chùa miếu hòa thượng niệm kinh. Nghe được hắn ngáp chảy ròng. Lỗ tai trái bên trong đi vào 7 phần. Lỗ tai phải ra 8 điểm. Hết lần này tới lần khác cái này Du Bạch Nguyệt đem Việt Hưng phấn qua tựa hồ là đang huyền diệu. Chính mình chứng kiến hết thảy. Chẳng qua nếu là hắn biết rõ đường Lý Mộc Nhiên hiện tại đang thần Du không biết là cái. Dạng gì tâm tính đâu. Lý công tử, ta vừa tài giảng đều là trên triều đình quy củ cùng chương pháp. Ngài nghe rõ a? Du Bạch giảng giải hoàn tất, lại không yên lòng liếc hắn một cái. Trước đó thiên đình miếu chuyện phát sinh giờ phút này vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt. Cái này Lý Cửu cũng không phải cái đèn cạn dầu. Mặc dù thuyết đương Kim Thánh Thượng có chút nhìn chúng hắn. Có thể nếu là bởi vì một số việc nhỏ mất ân sủng. Này chính mình cái này bảo bối thế nhưng là ép sai a. Đơn giản như vậy sự tình, ta tự nhiên năng với minh bạch. Gặp Du Bạch một mặt vẻ lo lắng, Lý Mộc Nhiên tuy nhiên ngáp không ngớt, tuy nhiên lại vẫn như cũ cười nói. Cha chồng yên tâm, ta hướng này vừa đứng, cái gì cũng không thuyết. Nếu là có chỗ nào, ta biến đánh cái ngủ gật. Có người gọi ta liền ra khỏi hàng. Nếu là không ai gọi ta, ta liền chờ đến ngươi thuyết tam chiều về nhà ngủ. Ngươi thuyết ta thuyết có phải thế không? Du Bạch nghe xong, một mặt tán thưởng, chợt thấy như trước đang một bên thái giám. Nhớ tới vừa tài chính mình thu ngân phiếu. Thần sắc trên mặt có chút không vui đứng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.